Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2531, chương 2533, giải băng ngọc bi kịch. Lần này có thể từ trong hiểm cảnh chạy trốn, là trùng nữ không có đoán trước đến, nguyên bản các nàng cũng đã không ôm quá hy vọng nhiều. Lấy vì lần này kiếp nạn không cách nào tránh đi, chưa từng nghĩ sẽ có như vui thịt chuyển hướng. Trong lòng cũng là may mắn không thôi. Phụ hoàng, ngươi vì sao ở chỗ này? Nguyên già Diệp khóc một hồi, dần dần ổn định cảm xúc. Hiếu kỳ dò hỏi, huyền đế lau sạch lấy trên mặt nữ nhi nước mắt. Nhẹ giọng nói ra, ta chẳng qua là muốn làm rõ ràng. Cái này đệ cửu trọng thiên cuối cùng đang làm cái gì âm mưu? Đúng. Các ngươi vì sao lại bị bọn họ bắt đến nơi đây? Nguyên giả Diệp sẽ bị lừa gạt đi qua giảng thuật một lần. Vô cùng tự trách, đều do chúng ta quá đần. Tùy tiện rơi vào địch nhân cái bẫy. Lần này nếu không có phụ hoàng ngươi, chúng ta chỉ sợ, nghĩ tới vừa rồi muốn phát sinh trải qua. Nguyên giả Diệp trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Huyền đế thở dài, những cái này nhân thủ đoạn còn nhiều. Rất nhiều, coi như các ngươi lại như thế nào đề phòng, cũng cải biến không được cái gì. Vong Ưu do dự một thoáng, hỏi, huyền đế bệ hạ, mạo muội hỏi một câu, ngài là lúc nào tiến vào đệ cửu trọng thiên? Huyền đế thản nhiên nói, việc này nói rất dài dòng, đại khái tại 800 năm trước, cũng chính là lần trước tiên kiếp sắp tiến đến. Giải băng ngọc đột nhiên nói muốn gặp ta một mặt, nói cho ta biết một chút sự tình, nhưng lúc đó bởi vì ca ca ta Nguyên Kiệt anh mưu phản hoàng tộc, phụ thân cũng vừa qua đời, lại tăng thêm tiên kiếp xuất hiện, ta cũng không để ý gì tới sẽ nàng, hơn nữa ta cũng sợ nàng tiếp tục dây dưa ta, dù sao phía trước nàng kém chút trở thành thê tử của ta. Đối với nàng mấy lần bái phỏng, ta thủy chưa từng để ý tới. Về sau, nàng lưu cho ta bên dưới một phong thư, liền rời đi. Lá thư này, ta cũng không có nhìn. Tiên kiếp sau khi kết thúc, già Diệp mẫu thân bỗng nhiên đến bệnh nặng, nhiễm phải tiên kiếp, tại vạn bất đắc dĩ phía dưới. Ta mạo hiểm tiến vào Tam Thiên Nhược Thủy, tìm được một khỏa đan dược, trì hoãn bệnh nàng tình. Nhưng mà sau cùng, mẫu thân ngươi vẫn là chết. Lúc đó ta đồng thời không biết, nàng nhưng thật ra là bị ta một cái khác thê tử Lâm Như hại chết. Hơn nữa nàng bên trong bụng hài tử, cũng bị Lâm Như đào móc ra, để vào chính mình thể nội thai nghén. Đứa bé này, cũng chính là ngươi, già Diệp, nghe được huyền đế lời nói. Nguyên già Diệp lệ rơi đầy mặt, phụ hoàng. Nguyên lai ngươi sớm liền biết chân tướng, vậy tại sao ngươi không có giết chết Lâm Vương Hậu? Huyền đế thở dài, kỳ thực sau khi biết chân tướng, ta rất tức giận, nhưng lúc đó nàng cũng đã là hai vị hoàng tử mẫu thân. Liên tục do dự phía dưới, ta cuối cùng vẫn không có động thủ, có lẽ là một cá nhân mất đi tình cảm chân thành về sau. Ngược lại tâm địa càng ngày càng mềm, bằng không ta cũng sẽ không đem mặt sau Đồng Thiến nạp vì thê tử. Ta biết nàng là Phong Hỏa Đại Đế phái tới gian tế, nhưng chỉ vì nàng cùng mẫu thân người quá giống nhau, ta không nỡ giết nàng. Về sau, sát thần lãnh quân tà sự kiện bộc phát, mà ngươi lại bởi vì một mình ám sát Dạ Thanh Nhu, dẫn đến lãnh quân tà phát cuồng, mà bị trường lão các hỏi tội. Kỳ thực ta biết ngươi là bị người hãm hại, nhưng ta vẫn là đem ngươi giáng chức nhập phàm giới. Bởi vì khi đó, ta tại trong lúc vô tình chứng kiến giải băng ngọc lưu cho ta thư từ. Nàng trong thư nói liên quan tới đệ cửu trọng thiên toàn bộ tình huống. Ta ý thức được, trong này nhất định có đại âm mưu. Hơn nữa cũng xác định, lần tiếp theo tiên kiếp tiến đến, nhất định lại là toàn bộ tiên giới tận thế. Ta đem ngươi giáng chức nhập phàm giới luân hồi trở thành phàm nhân, liền là hy vọng ngươi có thể tránh ra trận này tiên kiếp. không nghĩ tới thiên đạo khó dò, sau cùng ngươi hay là trở về đến. Nguyên già Diệp giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng ban đầu oán hận qua chính mình phụ hoàng, cho rằng hắn là một cái vô tình lãnh huyết người, vì lấy thật dài lão các, tự nguyện đem chính mình nữ nhi đánh vào phàm giới chịu khổ. Mà giờ khắc này nàng mới rõ ràng, nguyên lai phụ hoàng làm tất cả những thứ này, tất cả đều là vì nàng. Buồn cười, nàng thậm chí đem phụ hoàng xem như là cừu nhân. Huyền đế tiếp tục nói, cùng lãnh quân ta một trận chiến sau khi kết thúc, chúng ta bốn đế đô không chịu được cùng trình độ tổn thương. Bên trong đó Thanh Long đại đế cùng Thái Thượng Thiên đế thương thế nặng nhất. Mà ta cũng mượn ăn dưỡng thương thế tên, bắt đầu bế quan, kỳ thực ngầm, ta bắt đầu tìm giải băng ngọc. Muốn giải khai đệ cửu trọng thiên một chuyện, nhưng giải băng ngọc giống như bốc hơi khỏi nhân gian tựa như. Thủy Trung tìm không thấy nàng, cũng không lâu lắm, Thanh Long đại đế một gia cũng phát sinh dị biến. Hắn đại nữ nhi Đông Hoàng Tử Yên đột nhiên mất tính phát cuồng. Cũng không biết từ chỗ nào thu hoạch được lực lượng, trọng thương Thanh Long đại đế, còn giết chết nàng mẫu hậu. Về sau Đông Hoàng Tử Yên bị muội muội nàng đánh xuống luyện hỏa địa ngục, mà Thanh Long đại đế cũng không trị bỏ mình, sau cùng nữ đế kế vị, bất đắc dĩ phía dưới, ta không thể làm gì khác hơn là một cá nhân đi điều tra. Sau cùng tiêu phí trăm năm thời gian, lợi dụng Tam Thiên Nhược Thủy một cái lối đi, xâm nhập đến đệ cửu trọng thiên. Mà khi đó đệ cửu trọng thiên cũng tại phát sinh một trận nội loạn. Vô số nữ tiết giả đang bị lăng nhục đồ sát. Tại hỗn loạn bên trong, ta bắt được một tên trọng thương tiên giả, đồng thời lợi dụng chúng ta hoàng tộc bí thuật, từ hắn trong đại não hấp thu hắn ký ức, bắt chước thanh âm hắn, triệt để ngụy trang thành hắn. Cũng chính là vừa rồi các ngươi chứng kiến ta trở thành một tên dược đồng, tiềm phục tại thẩm trưởng lão bên mình, dò xét đệ cửu trọng thiên bí mật. Nghe xong huyền đế giảng thuật, chúng nữ tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, huyền đế mất tích lâu như vậy, là vì truy xét đệ cửu trọng thiên một chuyện. Hơn nữa nhường hắn thành công ẩn núp tiến đến, cũng may mắn có hắn thành công chui vào, hôm nay mới từ trong tuyệt cảnh trưởng cứu các nàng. Giống như sâu xa bên trong tự có thiên ý, Vong Ưu khe khẽ thở dài. Hiện tại ta rốt cục rõ ràng giải băng ngọc vì sao muốn rời đi đệ cửu trọng thiên. Kỳ thực nàng vẫn là phóng không xuống cái kia đoạn cảm tình. Thiên kiếp đến, nàng lo lắng ngươi an toàn, hy vọng có thể đem ngươi mang về đến đệ cửu trọng thiên. Thậm chí nàng đều dự định nhường ngươi đi làm đệ cửu trọng thiên chủ nhân. Những cái kia nữ tiên giả bị nàng cưỡng bức cùng đệ cửu trọng thiên tiên tôn giao hợp, hấp thu đối phương công lực. Hiện tại xem ra, tất cả đều vì ngươi chuẩn bị. Chỉ cần ngươi cùng với nàng trở về, nàng liền sẽ nhường ngươi cùng những cái kia nữ tiên giả song tu, hấp thụ các nàng thể nội chứa đựng công lực. Đến lúc đó, ngươi chính là tiên giới chân chính đệ nhất nhân. Chỉ tiếc, nàng lần này cảm tình xúc động, sau cùng nhường đệ cửu trọng thiên những người kia bắt lấy cơ hội, đưa nàng cản ở bên ngoài, cũng ủ thành nàng bi kịch. Huyền đế há hốc mồm, trầm mặc không nói. Liên quan tới giải băng ngọc, hắn trong lòng xác thực tràn đầy hổ thẹn. Lúc đó cũng là vì phản kháng phụ thân nhường hắn đi tu luyện loạn tình quyết, mới dứt khoát từ hôn, nhường giải băng ngọc trở thành bị gia tộc chế nhạo trò cười. Nếu như không là hắn vứt bỏ, giải băng ngọc cũng sẽ không tâm tính đại biến. Nhưng đi qua, chung quy còn là trôi qua. Hiện tại nói cái gì cũng không có chút nào ý nghĩa. Như vậy đệ cửu trọng thiên cứu cuối cùng còn có bí mật gì? Những cái này người hy vọng chúng ta sinh con, để bọn hắn đoạt xá trọng sinh, còn có đừng mục đích sao? Mục Tư Tuyết hỏi. Huyền đế lắc đầu, các ngươi không hiểu bọn họ. Kỳ thực, từ trên bản chất mà nói, bọn họ cũng không phải là những cái kia cố ý muốn tạo ra giết chóc đại ác nhân. Chỉ bất quá, bọn họ giống như điên, bị một cỗ cuồng nhiệt tín niệm chống đỡ lấy, để bọn hắn đi phạm phải những cái kia tội ác. Tóm lại, Huyền Đế cũng không biết cần phải dùng cái gì lời nói đến hình dung những cái này người. Cuối cùng vẫn thở dài nói, tính toán, ta trước đưa các ngươi ly khai nơi này đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.